Đỉnh cao phú quý, chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn là ai? Trình Uyên nói xong, giọng nói khàn khàn ở đầu dây bên kia sửng sốt. Bình tĩnh hỏi, tôi là Trình Uyên. Trình Uyên đáp, tôi biết, nhưng tôi muốn xác nhận rằng chú Hứa vẫn còn sống. Bên kia lại nói, rõ ràng, anh biết Trình Uyên là ai. Thực ra chuyện này cũng không có gì bất thường. Dù sao một gia đình ẩn giật nhiều năm cũng muốn quay lại, nhất định sẽ quen người có chút danh tiếng trong giới, có thể uy hiếp hoặc giúp đỡ bọn họ. Trình Uyên không còn cách nào khác là ngồi xổm xuống véo người của bác Hứa. E hèm, lúc bác Hứa cắn lưỡi trước khi tự sát, bị Trình Uyên đấm cho một cú đấm vào cằm. Khi tỉnh dậy thì người chồng đã ho vài cái dữ dội. Trình Uyên lập tức giẫm lên ngực anh, giơ tay đấm một phát khiến bác Hứa bất tỉnh. Em có nghe thấy không? Trình Uyên nói. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đầu bên kia điện thoại đáp. Nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho chú Hứa. Nếu anh ấy gặp tai nạn gì đó, tôi sẽ không để anh đi. Bạn của tôi sắp gặp tai nạn, tôi sẽ không để người nhà họ Lý của bạn đi. Trình Uyên cũng nhấn mạnh. Vậy nên, tốt hơn hết anh nên nhanh lên. Ngay sau đó, cuộc gọi qua đó cúp máy. Cất di động của bác Hứa đi. Trình Uyên bế anh đi thẳng ra ngoài. Khi đến bức tường cao ngất, anh lại nhắm mắt và bước ra khỏi cửa một cách dễ dàng. Ném bác Hứa lên xe, anh lái xe bỏ đi. Khi rời đi, hãy gọi cho Lý Hải Tân và yêu cầu anh ta kiểm tra đoạn video giám sát. Ngay sau đó, cuộc gọi của Lý Hải Tân đã trở lại. Đó là một chiếc Cayenne màu trắng đã biến mất sau khi đến tiểu khu Hạnh Phúc. Việc giám sát đoạn đường đó hiện đã bị đóng. Lý Hải Tân nói. Trình Uyên ngay lập tức quay đầu xe theo hướng tiểu khu Hạnh Phúc. Ngõ Hạnh Phúc không phải là một con hẻm, mà là tên của một cộng đồng. Bởi vì lúc này là khoảng 3:30 sáng và không có xe trên đường, Trình Uyên rất nhanh đã đến ngay lối vào phía trước của tiểu khu Hạnh Phúc. Tiểu khu Hạnh Phúc rất lớn và môi trường xung quanh hơi phức tạp. Ngoài một số cửa hàng, trung tâm mua sắm và khách sạn, còn có công viên Hạnh Phúc ở phía nam của cộng đồng. Đó là khách sạn trong cộng đồng hay công viên ở phía nam. Khi Trình Uyên còn đang do dự, chú Hứa đã tỉnh dậy. Khụ, sau vài tiếng ho khan lại phát ra, bác Hứa từ từ ngồi thẳng người từ trên người phi công xuống. Bên cửa sổ lái xe phun ra một ngụm máu. Ba, nam hay bác? Trình Uyên hỏi. Ha ha, bác Hứa cười. Tôi nói là phía nam. Cô sẽ tin tôi chứ? Trình Uyên khẽ cau mày. Bác Hứa thở dài. Tuy nhiên, anh đã quá kinh người rồi. Có thể nhìn thấu trận pháp của tôi. Có thể bước ra khỏi biệt thự ven sông. Điều mà người bình thường không làm được. Ta rất tò mò. Ngươi đã làm như thế nào? Lão bản tin chắc ngay cả chủ nhân Vân Dĩ Hà của ngươi cũng không thể dễ dàng phá vỡ đường dây của ta. Trình Uyên biết lo lắng lúc này cũng vô ích nên châm một điếu thuốc. Hít một hơi dài rồi thở ra một làn sương trắng. Nó ở trong một căn phòng trong khách sạn ở phía Bắc à? Anh ta trả lời một cách khó hiểu. Trình Uyên cố gắng nắm bắt một số thông tin từ biểu hiện của chú Hứa. Cách trương.